Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, không biết lãnh chúa là ai. Ninh Tích Túy có chút không rõ. Thế nhưng là, cái này Mộ Dung Tuyết có thể liền có chút bình tĩnh không được nữa. Cái này sẽ không là thật sao? Tuyết Nhi, thế nào? Ninh Tích Túy từ chưa từng nhìn thấy cái này Mộ Dung Tuyết như thế chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết chỉ lên trước mắt sự biến hóa kia cấm chế đại trận. Điều này nói rõ ta Nam Lăng Tông cái này cấm chế chở người. Chính là cái này Đông Phương Mặc. T, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Ninh Tích Túy đều kinh hãi. Chẳng lẽ nói cái này Đông Phương Mặc linh hồn tu vi cao thâm như vậy? Cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động cấm chế cũng sẽ không tính sai a. Mộ Dung Tuyết yên lặng nhẹ giọng thì thầm. Đột nhiên, trong mắt chớp động hào quang sáng tỏ. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ nói, ta Nam Lăng Tông lịch đại bảo vệ vật này. Hôm nay, rốt cuộc tìm được hắn chủ nhân a. Nàng đều không lo được mình trước kia là như thế nào đối với người ta Ninh Tích Túy. Chỉ là hưng phấn như vậy lôi kéo Ninh Tích Túy. Nói liền ngay cả Ninh Tích Túy đều không thế nào hiểu rõ sự tình. Thân ở cấm chế ở trong Đông Phương Mặc nhưng không biết hai người bên ngoài trò chuyện. Hắn đã cảm thấy mình toàn thân đều không tốt. Giống như bị thứ gì trùng điệp đè ép. Hắn chỉ cảm thấy mình là nằm dạp trên mặt đất. Liền đứng lên đều là rất tốn sức. Mẹ nó nơi này đến cùng là địa phương nào a? Mẹ nó đứng lên cũng không nổi. Còn nói cái dám cơ duyên a? Cái mạng nhỏ của ta sẽ không cứ như vậy bàn giao đi. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng chửi mắng. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản, hắn lực lượng thần thức có thể bao trùm phạm vi cực lớn. Bây giờ tốt chứ, vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị áp chế. Hắn lực lượng thần thức bao trùm phạm vi, cũng chính là trước đây 1/10. Bất quá là 50 bước khoảng cách. Cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này giống như một điểm quang tuyến đều không có. Đông Phương Mặc cực lực đem mình lực lượng thần thức thả ra. Giống như bị bao khỏa tại một cái rất nhỏ trong không gian. Đông Phương Mặc kỳ quái. Chẳng lẽ phức tạp như vậy một cấm chế. Bên trong chính là nhỏ như vậy không gian. Còn liền sợi lông đều không có. Bởi vì bây giờ thấy được. Chính là dưới mặt đất cát đất phía trên không biết bao trùm lấy một chồng thứ gì. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Ngao ô, ngao ô, chấm ngoặc kép, đây là thanh âm gì? Lại nhìn chung quanh một chút, thật không có đồ vật gì có thể phát ra loại thanh âm này à? Cái này là thế nào cái tình huống? Ngay sau đó, lại là một tiếng to rõ thanh âm. Còn giống như mang theo một chút lửa giận. Bá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trước mắt đột nhiên sáng lên. Cái gì đều có thể thấy rõ ràng. Trước mắt, đã là hai cái thân thể khổng lồ xoay đánh nhau. Trong đó một cái, là chừng một cái ngọn núi nhỏ cao lớn như vậy một đầu to lớn báo. Phản chính Đông Phương Mặc cảm thấy, cái này báo cùng sau lưng mấy cầm cao sơn phong đứng chung một chỗ. Cũng không lộ vẻ quá nhỏ. Toàn thân kim hoàng, mang theo màu nâu điểm lấm tấm, bộ dáng cùng phổ thông báo không hề khác gì nhau. Báo đối diện, là một đầu so cái này báo hơi nhỏ một chút một đầu đeo con mắt màu đỏ sói. Toàn thân màu xanh, cũng là cùng phổ thông sói bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng là, bọn hắn đến cùng là thế nào trưởng thành như thế to con a? Đông Phương Mặc cảm giác mình giống như ngay tại một cái cự đại bồn đĩa. Mắt thấy cái này hai cái to lớn ra hỏa quấn quýt lấy nhau. Ngươi đừng kêu lên, ta chính là muốn để ngươi. Ngươi không có cảm giác cho chúng ta trong cấm chế tới ngươi. Ngươi như thế ngồi ở chỗ này, không sợ ngồi chết hắn a? Kim Tiền Báo mở miệng nói chuyện. Cái này ngươi không thể chết, muốn là chết, làm sao cùng lãnh chúa bàn giao a? Ngươi ta đều không có quả ngon để ăn. Thanh Lang cái này mới dừng tay lại. Triệt bỏ trong tay khí lực. Vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Hai người quay đầu, đồng thời nhìn về phía ngồi dưới đất. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đều không lo được kỳ quái hai người kia sẽ miệng nói tiếng người. Đó là bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi mình lập tức tiến đến. Là bị đầu này sói tọa hạ kia cái gì phía dưới. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Đây là cái gì địa phương rách nát. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy trước mắt đầu này báo cùng đầu này sói dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Thời điểm, hắn có chút lưng phát lạnh. Hai gia hỏa này tu vi thế nhưng là cấp 9 huyền vương cảnh giới. Bọn hắn có vẻ giống như là nhìn xem ánh mắt của con mồi. Ngay tại cái này sói muốn một móng vuốt chụp được đến thời điểm. Đông Phương Mặc đâm nghiêng bay ra ngoài. Bị cái kia móng vuốt đè lại. Tuyệt đối không phải hắn có thể nhận chịu được. Các ngươi là ai a? Đông Phương Mặc nhíu mày. Vừa rồi tuyệt đối tựa như là bọn hắn đang đùa bỡn hắn bộ dáng. Thật giống như mèo trêu đùa chuột một dạng. Kim Tiền Báo, Thanh Hỏa Lang, Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Nhớ lại cái này hai người vừa rồi đối thoại. Chỉ ít hắn hiện tại còn giống như có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là nếu là đến cái gì lãnh chúa trước mắt, có thể cũng không biết. Cho nên, Đông Phương Mặc một bên hỏi thăm con kia mãnh hổ một bên hướng về phía hai người kia hỏi. Ta muốn hỏi một chút, đây là địa phương nào? Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lang không hiểu nhìn xem hắn. Người cũng tiến đến ngươi lại không biết. Không thể nào a, nơi này là Phổ Nguyên Động Phủ thôi. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem hai người. Quang biết địa danh có cái dám dùng a? Cái kia, các ngươi nơi này có hay không một con mãnh hổ? Ta là tới tìm hắn. Nghe Đông Phương Mặc, cái này Thanh Hỏa Lang giống như lập tức hứng thú. Cười tâu toét cái miệng rộng cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi là tìm đến mãnh hổ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Kim Tiền Báo cũng cười toàn thân run rẩy lên. Mãnh hổ ca có phải hay không đầu óc nước vào? Làm sao thả người như vậy tiến đến rồi? Hắn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình sao? Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem hai người. Cái này rõ ràng chính là không che giấu chút nào xem thường. Không che giấu chút nào khinh thường. Có dạng này à? Ta nói hai người các ngươi. Nhanh lên nói cho ta. Nếu là không nói cho ta, ta liền tự mình đi tìm. Cáo từ. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện. Đứng lên muốn đi, Thanh Hỏa Lang lạnh hừ một tiếng. Người nghĩ rằng chúng ta hai nguyện ý à? Người chết chúng ta vẫn là muốn ở chỗ này thủ vệ. Người cho ta về tới trước. Đang khi nói chuyện, Thanh Hỏa Lang liền đưa tay muốn dùng cái kia to lớn móng vuốt đem Đông Phương Mặc cầm lên đến. Đông Phương Mặc làm sao có thể như thế thụ hắn bài bố. Thân thể linh xảo vừa trốn, liền né tránh Thanh Hỏa Lang. Người đi qua cũng là muốn chết. Rất rõ ràng. Cái này Kim Tiền Báo tính tình không thật là tốt. Nhìn thấy Đông Phương Mặc lập tức từ Thanh Hỏa Lang bên người trốn. Lập tức toàn thân yêu linh khí tăng vọt. Đông Phương Mặc liền cảm giác được một trận to lớn gió đem hắn thổi rời nguyên bản lộ tuyến. Ngoạ tào. Cái này Kim Tiền Báo uy lực cũng quá lớn một điểm đi. Đông Phương Mặc chỉ là như thế ngây người một lúc mà công phu. Liền cảm giác vai trái của mình đều nhanh muốn bị bóp nát một dạng cảm giác. Nhục thân bên trên xưa nay không biết cái gì gọi là đau Đông Phương Mặc. Lần này đau nhe răng nhếch miệng. Cánh tay sắp bị ngươi bóp mất. Đau chết. Đông Phương Mặc tự nhiên nhớ kỹ vừa mới bắt đầu nghe được hai người kia đối thoại. Giống như bọn hắn cần tiện hắn đến địa phương nào đi. Dù sao là không thể chơi chết hắn. Kim Tiền Báo mặc dù hiểu được nhân ngôn, nhưng là giống như quá thẳng một chút. Nghe được Đông Phương Mặc vừa nói như thế, dĩ nhiên thật buông lỏng tay. Đông Phương Mặc mừng thầm, đừng nhìn tu vi của các ngươi cái này cường hãn, nhưng là đầu óc không dùng được. Bia, các ngươi muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi? Đông Phương Mặc một bên nhíu mày xoa cánh tay, một bên hỏi Thanh Hỏa Lang. Cái kia tính khí nóng nảy Kim Tiền Báo. Hắn thật đúng là có chút rủi ro. Không dám tùy tiện đi trêu chọc. Lãnh chúa, Thanh Hỏa Lang nhìn xem Đông Phương Mặc. Trả lời hết sức chăm chú. Các ngươi lãnh chúa là ai? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi. Ta không biết. Thanh Hỏa Lang nghĩ nghĩ. Nói xong câu nói này. còn hướng về phía Kim Tiền Báo nhìn xem. Trên mặt rất rõ ràng viết, người biết không, Kim Tiền Báo đối với Đông Phương Mặc giống như rất táo bạo. Nhưng là đối với cái này Thanh Hỏa Lang vẫn tương đối bình tĩnh. Lắc đầu, biểu thị không biết, Đông Phương Mặc lắc đầu. Ai, Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán. Cũng chính là ở nơi này, cũng không có cái gì tông môn. Giống như chỉ có thần bí như vậy lãnh chúa. Liền cái này hai hàng. Đừng bảo là tại U Thiên Thánh Vực. Liền xem như đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Tuyệt đối không sống tới cái này tu vi. Sớm đã bị người cho chém giết. Ngay cả yêu đan hẳn là đều luyện hóa không có cái gì cái bóng. Đúng rồi. Người không cần biết chúng ta lãnh chúa là ai. Chỉ cần theo chúng ta đi là được rồi. Kim Tiền Báo rốt cục hơi không kiên nhẫn. Không muốn để ý tới Đông Phương Mặc vấn đề. Đông Phương Mặc muốn trốn. Nhưng là cái này Kim Tiền Báo tốc độ thực sự là quá nhanh một chút. Hắn căn bản cũng không có cơ hội gì a. Kim Tiền Báo đem Đông Phương Mặc giao cho Thanh Hỏa Lang. Hai cái hình thể to lớn động vật. Nắm vuốt Đông Phương Mặc. Thật giống như Đông Phương Mặc nắm vuốt một cái châu chấu cảm giác một dạng. Xa xa liền thấy phía trước một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá có hai cái to lớn vòng cửa. Đông Phương Mặc nháy mắt thả ra lực lượng thần thức. Nhìn thấy cái này phiến đại môn bên trên có cấm chế. Có vẻ như rất không đáng chú ý cấm chế. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thấy cái này cấm chế rất là cao thâm. Cũng không phải người bình thường có thể bố trí ra. Hai người lại đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Ngươi là có được lực lượng thần thức. Nhanh lên đem cái cửa này mở ra. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người. Các ngươi đâu? Đừng nói cho ta các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai người hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Khẳng định Đông Phương Mặc suy đoán. Thanh Hỏa Lang vẫn còn tương đối hay nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý ở đây à? Từ khi lại tới đây? Không thể hóa thành nhân hình. Cũng không thể động dùng lực lượng thần thức. Mỗi ngày ngay ở chỗ này nhìn đại môn. Bọn người. Nhàm chán chết. Đông Phương Mặc lập tức cao hứng lên. Tại không có biết rõ ràng cái này cái gì lãnh chúa là ai trước đó. Hắn mới sẽ không đi gặp hắn đâu. Vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài. Đợi đến mình có bản sự này lại đến. Mới là tương đối biện pháp ổn thỏa. Liền xem như cái này cái cấm chế đại trận lại cường hãn. Hắn cũng là có thể tìm kiếm ra sơ hở. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hiện tại Đông Phương Mặc, thuật cấm chế này đã đến hoàng cấp tế linh sư đẳng cấp. Một ít ở trong mắt người khác có thể xưng hoàn mỹ cấm chế. Hắn cũng có thể tìm tới phá giải biện pháp. Cho nên, Đông Phương Mặc làm một cái quyết định, hướng về phía hai người quay đầu nói ra. Các ngươi đừng như vậy nắm lấy ta. Dạng này ta làm sao thi triển ta cấm chế chi thuật a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.